Vũ Thần Chúa Tể, chương 662, Tôn Xưng Ngô Sư, góc truyện audio.com. Hắc Nô, Tần Trần vội vàng tiến lên, nâng dậy Hắc Nô, nhận biết một cái Hắc Nô thân thể, lúc này mới thở phào một cái. Nguyên lai chỉ là đã bất tỉnh, hắn ngay từ đầu chứng kiến Hắc Nô thời điểm, còn thật sự cho rằng hắn chết ở chỗ này. Chỉ là trước kia Hắc Nô cùng mình cùng nhau tiến nhập cung điện, làm sao tự mình tiến tới đến này địa phương cổ quái. Hắc Nô tỉnh một chút, Tần Trần muốn đánh thức Hắc Nô, lại phát hiện Hắc Nô mặc dù không có chết đi, nhưng thân thể cực kỳ suy yếu, thậm chí linh hồn khí tức cũng có một chút yếu, căn bản kêu không tỉnh. Hắc Nô trên thân đến phát sinh cái gì? Tần Trần cho Hắc Nô nuốt xuống một viên tẩm bổ thần hồn đan dược, lúc này mới quan sát bốn phía. Này vừa nhìn, hắn mãnh kinh, hù dọa phải sau lưng mồ hôi lạnh đều cơ hồ chảy xuống. Chỉ thấy tại hắn phía trước mấy chục thước địa phương, ngồi một cái khô gầy lão giả, viễn cổ thê lương cảm giác chính là theo trên người lão giả truyền tới. Bất quá lúc này cái này lão giả đã chết, trên thân không có một chút sinh cơ, thế nhưng gần là ngồi ở chỗ kia, liền tản mát ra một cổ làm người sợ hãi khí tức kinh khủng. Đầu hắn rũ xuống, trong tay nắm một thanh màu đen ma đao, tuy là chết đi vô số năm, có thể tan tràn ra giận tức lại cơ hồ muốn xé rách Tần Trần thân thể. Hí, Tần Trần không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Hắn cũng coi như hiểu biết Nguyên Bắc người, gặp qua cường giả, vô số kể. Thế nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, một cái lão giả chết đi nhiều năm sau, trên thân lại vẫn sẽ có áp lực khủng bố như thế. Coi như là cửu thiên vũ đế chết đi trải qua vô số năm sau, cũng chưa chắc sẽ lưu lại kinh khủng như vậy uy áp đi. Hắn có dũng khí khẳng định đổi thành phổ thông võ tông qua đây, thậm chí chỉ là cổ uy áp này, cũng đủ để làm đừng võ tông thất khiếu chảy máu, thần hồn vỡ vụn mà chết. Chẳng lẽ Hắc Nô chính là bị trên người lão già này khí tức làm mê muội? Này không phải là không có khả năng, Tần Trần có dũng khí khẳng định người này nhất định là viễn cổ đại năng, ít nhất cũng là đỉnh phong võ đế cấp bậc. Không nhịn được cảm khái một tiếng, Tần Trần cẩn thận đi tới lão giả phụ cận, theo hắn đi vào, Tần Trần chỗ cảm thụ được áp bách cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí ngay cả tu luyện qua bất diệt thánh thể thân thể cũng có chút không nhịn được. Này lão giả chết đi không biết bao lâu, trên thân áo bào có thể nhìn ra được đều là do xa xỉ tài liệu chế tạo, nhưng lúc này cũng đã tàn phá bất kham, cơ hồ hóa thành bụi phấn. Thế nhưng trên người lão giả lòa lồ ở bên ngoài da rẻ, vẫn như cũ mang theo lộng lẫy, nếu như không phải trên người người này không có một chút sinh cơ nói, Tần Trần thậm chí đều có thể coi là đây là một cái người sống. Càng làm cho Tần Trần giật mình là này lão giả trong tay màu đen ma đao, cái này không biết trôi này màu đen ma đao ở thời xa xưa sau, cuối cùng từng giết bao nhiêu người, không có vài năm trôi qua y nguyên tản ra một cổ sát khí ngút trời cùng oán khí. Mà để cho Tần Trần cảm thấy quỷ dị là, này lão giả quanh thân dường như còn có một tầng cấm chế, đồng thời trên người hắn, hiện lên một cổ cũng bình thường huyết sắc, một cổ nồng nặc huyết tinh khí từ trên người hắn tản ra. Thật là nồng nặc huyết tinh khí, hơn nữa những thứ này huyết tinh khí dường như vẫn còn tương đối mới mẻ, kỳ quái. Góc truyện audio.com, Tần Trần cau mày một cái, những thứ này huyết tinh khí, không giống như là trải qua vô số năm thần sắc mà như là mấy năm gần đây mới xuất hiện, hơn nữa huyết tinh khí trong, còn mang theo làm người sợ hãi oán khí. Này lão giả đến là ai? Tần Trần tinh thần lực cẩn thận quét về phía kia lão giả tìm hiểu lão giả bốn phía, muốn tìm được một ít mánh khóe. Mà khi tinh thần lực hắn vừa ở trên người đối phương thời điểm, oanh một tiếng, một cổ khí tức kinh khủng theo trên người lão giả lao ra, Tần Trần cả người rung một cái, linh hồn kịch chấn, hắn thậm chí không còn cách nào ngăn chặn ở động tác của mình, bạch bạch bạch lui lại mấy chục bước, lúc này mới dừng lại. Đồng thời một ngụm máu tươi trực tiếp từ miệng trong phun ra. Đứng ở hơn 10 mét bên ngoài, Tần Trần kinh hãi nhìn chằm chằm lên trước mặt lão giả, trên người lão giả này rõ ràng không có một chút sinh cơ, tại sao sẽ đột nhiên bộc phát ra kinh khủng như vậy túc sát khí tức? Tiền bối hẳn là không chết, Tần Trần kinh hãi hỏi một câu, không có bất kỳ trả lời, xác thực cho thấy cái này lão giả đã chết nhiều năm. Tần Trần dài thở phào một hơi, gia hỏa này lúc còn sống đến là tu vi gì? Chết nhiều năm như vậy, gần là tinh thần lực điều tra một phen, liền sẽ phải gánh chịu đến kinh khủng như vậy sát cơ phản phệ. Ít nhất Tần Trần có dũng khí khẳng định chỉ sợ là cửu thiên vũ đế chết đi hơn mấy trăm ngàn năm cũng sẽ không lưu lại kinh khủng như vậy khí thế. Ban nãy nếu như không phải là mình phản ứng kịp thời, linh hồn lực cường hãn, chỉ sợ sớm đã mới vừa rồi khí thế hạ hồn phi phách tán. Này lão già cũng quá cường đại, Tần Trần ánh mắt rơi vào màu đen chiến đao toàn thân đen kịt mang theo nồng nặc túc sát cùng mùi máu tanh, rõ ràng chính là một cây ma đao, đồng thời nhiều năm như vậy đều hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ sợ cũng là một thanh trước đó chưa từng có kinh khủng bảo binh. Ngay từ đầu Tần Trần còn đối trên người lão giả này đồ đạc khá cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại hắn nhưng căn bản không dám tới gần, càng không cần phải nói đi lấy đi này màu đen ma đao. Liền một cái chết đi thi thể đều có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy khí thế, như thế một thanh ma đao nếu như hắn dám lên nắm bắt có lẽ chỉ là thả ra ngoài sát ý, là có thể đem chính mình chém thành vô số mảnh vụn. Ồ, đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên sửng sốt. Trước hắn luôn luôn bị lão giả khí thế kinh người cho kinh sợ, sở dĩ không có từ quan sát kỹ, lúc này mới phát hiện, lão giả tay phải cầm ma đao, nhưng tay trái lại rũ ma đao tiền mặt đất kia phía trên, dường như có mấy cái chữ. Kỳ quái, mấy chữ này, ta trước tinh thần lực đảo qua thời điểm làm sao không thấy được. Tần Trần hồ nghi không thôi, hắn ban nãy dùng tinh thần lực quét xem thời điểm, khẳng định này trước mặt lão giả trên mặt đất tuyệt đối không có chữ, không nghĩ tới đột nhiên, vậy mà xuất hiện một hàng chữ. Xem thấy là cái gì? Tần Trần ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy chữ này tổng cộng chỉ có 12 cái. Ba quỳ chín lại tôn xưng Ngô sư, đắc thiên tạo hóa. 12 cái chữ nhỏ khắc vào trước mặt lão giả trên mặt đất tản ra làm người sợ hãi khí tức phảng phất một hàng chữ trong, đều ẩn chứa vô biên bá đạo ý, ba quỳ chín lại. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, gocchuyenaudio.com, nếu như là khác yêu cầu, có lẽ hắn còn có thể đồng ý, nhưng để cho hắn ba quỳ chín lạy, hắn Tần Trần kiếp trước và kiếp này còn chẳng bao giờ từng làm như thế. Coi như gia hỏa này là cao nhất võ đế lại có thể thế nào? Ta Tần Trần chưa từng quỳ lạy qua bất luận kẻ nào. Tần Trần trong lòng ngạo nghễ trào hiện ra, đặc biệt đối phương ngữ khí, rất bá đạo, cơ hồ là một loại mệnh lệnh ngữ khí, để cho hắn không hiểu khó chịu. Này lão già đều chết không biết bao nhiêu năm, chẳng cần biết hắn là ai, vẫn là trước tiên cần phải tìm xuất khẩu. Tần Trần đưa mắt theo lão già lấy ra, lúc này mới lần đầu tiên bắt đầu quan sát bốn phía. Bên trái vắng vẻ cùng trước cung điện một dạng, không có bất kỳ cửa ra, coi như Tần Trần có một ít thất vọng thời điểm, liền thấy lão già bên phải khoảng chừng 100 mét địa phương, thậm chí có một cái thạch đài. Thạch đài đầy văn lộ cùng trước trong sơn cốc cơ hồ giống nhau như đúc, bất đồng duy nhất là thạch đài này trên có cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh. Nơi này lại có truyền tống thạch đài. Một sát na này, Tần Trần cơ hồ liền nhảy dựng lên tâm đều có. Cả người kích động vạn phần, mặc dù không biết này truyền tống thạch đài đến truyền tống đến địa phương nào. Khách trương.